Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 642. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 642. Mãi cho đến lúc này Nam Khuê vẫn còn ngơ ngác. Dễ dàng như vậy sao? Cô còn tưởng rằng sẽ tốn công thuyết phục một lúc. Thậm chí cô còn chuẩn bị xong những lời cần nói. Kết quả một câu anh cũng không nói. Dứt khoát dắt cô đến đó ăn. Sau khi sâu nướng xong, một tay Lục Kiến Thành cầm tay Nam Khuê, một tay cầm xiên nướng. Nam Khuê ăn xong một sâu, anh lại đưa sâu khác đến. Dáng vẻ của hai người hoàn toàn là một đôi tình nhân. Thấy anh không ăn chút nào, Nam Khuê thử hỏi, anh có muốn nếm thử không? Được, anh gật đầu, ăn một miếng sườn. Nam Khuê vô cùng kinh ngạc, người nào đó hình như vô cùng sảng khoái. Cô còn rằng ít nhất anh sẽ từ chối hai lần, không ngờ lại dứt khoát như vậy. Ăn xong, anh dường như còn nghiêm túc thưởng thức. Sau đó trịnh trọng nói, không thể không nói hương vị không tệ. Khó trách em thích ăn, nhưng quá nhiều dầu mỡ. Anh không yên tâm, lúc em lên đại học thích ăn cái này nhất đó. Nam Khuê chu môi nói, sau này nếu em muốn ăn thì anh ở nhà làm cho em. Tự mình làm an toàn hơn. Anh làm? Nam Khuê chớp mắt hỏi. Lục Kiến Thành gật đầu. Thật sự không dám để cô Nam trổ tài bếp núc. Lúc đầu Nam Khuê định cười nhưng lúc này cô cười không nổi. Tài nấu nướng của em kém như vậy sao? Cô bĩu môi. Không phải kém bình thường mà là kém nhân đôi. Lục Kiến Thành nghiêm túc trả lời. Nam Khuê tức đến mức dậm chân. Ăn đồ nướng xong, hai người ăn thêm rất nhiều thứ khác. Thấy đã no, Nam Khuê chuẩn bị về nhà, đột nhiên Lục Kiến Thành nắm lấy tay cô. Chúng ta đi vào trường một chút. Vào được sao? Anh có cách, em đứng đợi anh ở chỗ này. Lục Kiến Thành nói, mấy phút sau, anh đi đến, mỉm cười gật đầu, ra hiệu đã giải quyết xong. Cô có thể làm, nhớ đến lý do lần trước của anh. Nam Khuê không nhịn được mà hỏi, lần này anh lại dùng lý do gì? Ai ngờ, Lục Kiến Thành lắc đầu. Không có, lần này không có kiếm cớ. Đều là từ tận đáy lòng. Anh nói, anh và bạn gái yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên ở ngôi trường này. Đều là học sinh của trường này. Muốn về thăm trường, họ đã đồng ý sao? Nam Khuê hỏi, đồng ý, Lục Kiến Thành gật đầu. Sau đó, khi vào cửa, Nam Khuê mới biết được lý do tại sao nhân viên bảo vệ lại đồng ý thoải mái như vậy. Bởi vì bảo vệ trực ban hôm nay là chị gái kia. Vì bác bảo vệ làm nhiệm vụ hôm nay là chị cả. Hai, quả nhiên là thế giới nhìn mặt mà. Nam Khuê thở dài, cách chương.